huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 553, chương 561, 10 đế đều xuất hiện. Khủng bố vô biên, 1/5, oanh, khắp nơi thiên lôi đình lóng lánh. Trong nháy mắt quang mang, làm cho hư không như ban ngày. Trảm đạo dị tượng tái hiện kỳ cảnh. Cũng chính là vào lúc này, khắp nơi thiên lôi đình bên trong, nhiều hơn 7 đạo chớp giật hình người. Giờ này khắc này, cùng ra hiện 10 đạo cổ chi đại đế thân ảnh, thề muốn trảm sát Tiêu Phàm. Tê, Tiêu Phàm hít một hơi lãnh khí, sắc mặt trong nháy mắt biến đến vô cùng ngưng trọng. Cái này mới xuất hiện 7 tôn cổ chi đại đế, trong đó có mấy tôn đều vì hắn quen thuộc. Thanh Minh Đại Đế, Bạch Đế, Thích Già Đại Đế, đời thứ nhất Yêu Đế. Vị nào đều là cực kỳ đáng sợ. Chớ đừng nói chi là những cái này Tiêu Phàm còn chưa từng thấy qua cổ chi Đại Đế. Lại sẽ có lấy như thế nào phong thái? Tuyệt thế đại khủng bố. Đây tuyệt đối là tuyệt thế đại khủng bố. Thập tôn cổ chi Đại Đế cùng nhau xuất hiện. Có thể nói là mở cổ kim không có chi kỳ cảnh. Đổi lại là bất luận cái gì sinh linh, chỉ sợ đều muốn tuyệt vọng đến tự vận. Cái này còn làm sao có thể độ kiếp? Lẽ nào hôm nay là ta Tiêu Phàm vẫn lạc ngày? Tiêu Phàm trong lòng nặng trình trịch, gần như tuyệt vọng. Thập tôn cổ chi đại đế a, cái này là đáng sợ đến bực nào tuyệt sát bố cục. Vị nào đều là truyền lưu thiên cổ. Hậu nhân chỉ có kính ngưỡng phần cổ chi đại đế, khủng bố vô biên, 950 thập tôn đều xuất hiện, người nào có thể cùng tranh tài? Oanh, 4 phương 8 hướng, thập tôn cổ chi đại đế đồng loạt ra tay, một bộ long trời lỡ đất cảnh tượng, đột nhiên xuất hiện ở đây nhất phương vũ trụ bên trong. Đây là vô cùng đáng sợ tràng cảnh, coi như chỉ là liếc mắt nhìn. Đều sẽ khiến người ta tim gan đều sợ hãi. Tê, hư không thánh hoàng đều có chút khiếp đảm, nhịn không được hít một hơi lãnh khí. Ta tích cái ngoan ngoãn, lão đại đây là thọc thiên đạo tổ ong vò vẽ sao? Ác như vật đại kiếp, đều nhanh vượt qua một ít tiên đạo chi kiếp, bực này kinh khủng đại kiếp. Chính là ở tiên giới bên trong, cũng là có chút hiếm thấy. Chớ đừng nói chi là hạ giới, may là hư không thánh hoàng từng sừng sững tiên đạo đình. Cũng không khỏi chấn động theo, chí ít, hắn đang cùng Tiêu Phàm tương đồng chiến lực lúc, có thể không phải từng gặp qua bực này đáng sợ đại kiếp. Kiệt kiệt, nhân tộc con kiến hôi, lúc này ngươi nhất định phải chết, chờ ngươi bị thiên kiếp sở chém, ta là có thể đơn giản thoát khốn. Ngươi tất cả bảo bối đều sẽ là của ta. Vị kia bị trấn áp ra cổ ma thần lúc này cũng là xuất kỳ an tĩnh lại, không dãy dụa nữa. Thứ nhất, nó đã bản thân bị trọng thương, nhu cầu cấp bách chữa trị thân mình, không thích hợp bạo phát chiến lực. Thứ hai, lúc này bực này kinh khủng đại kiếp, nó cũng không cảm thấy Tiêu Phàm có thể vượt qua. Nó cần tích xúc chiến lực, cướp đoạt Tiêu Phàm vô thượng đế binh. Đây chính là bảo bối tốt a, nó đều chưa từng sở hữu quá. Phốp, huyết hoa nổ tung, hình thành một mảnh màu vàng tinh thần một dạng, chiếu lấp lánh, ở đen nhánh vũ trụ hư không bên trong rực rỡ lóa mắt. Tiêu Phàm lần thứ hai bị trọng thương, hắn mỗi một tấc đầu khớp xương đều nổ tung, huyết nhục văng tung tóe. Thần hồn cũng bắt đầu có chút ảm đạm đứng lên. Thập tôn đại đế, đồng loạt ra tay, người nào lại có thể kháng cự? Không phải Tiêu Phàm quá yếu, mà là địch nhân quá mạnh mẽ. Nơi đây xuất hiện vị nào cổ chi đại đế, đều là bên ngoài cùng người lúc chiến đấu đạo ngân diễn biến. Chiến lực khủng bố đến nghịch thiên, nếu như là đổi thành những sinh linh khác, chỉ sợ là đều không kiên trì được mấy giây. Thập tôn đại đế, công phạt mạnh, quả thực làm cho người ta tuyệt vọng. Ta không cam lòng, tu đạo chi lộ, đi tới lúc này cái này quang cảnh, há có thể đơn giản lui lại. Ta muốn chiến, chiến đến cái này thiên kiếp vô kiếp có thể thả. Tiêu Phàm thôi động vô thượng chữa thương bí thuật, thần huy sáng láng, huyết thịt xương ở một mảnh thần huy bên trong trọng sinh, trở nên càng cứng cỏi lại tràn ngập lực lượng. Trong nháy mắt, hắn đầu đầy tóc đen bay phấp phới, diện vô biểu tình, trong mắt chiến ý như ngọn lửa hừng hực một dạng, làm như muốn bốc cháy cái này nhất phương thiên địa. Không thể buông tha, dũng giả thắng, oanh. Đời thứ nhất yêu đế diện vô biểu tình, cầm đao vung chém, điện mang như hạo nhật, rực rỡ không ngớt. Trong nháy mắt, từng đảo vô cùng đáng sợ, CFF, lôi đình tiên mang, một đảo tiếp một đảo, như khai thiên tích địa một dạng, hướng về Tiêu Phàm oanh sát đi. Oanh, Bạch Đế cũng xuất thủ, đầy trời tiên mang như sông dài cuồn cuộn, liên miên bất tuyệt, che khuất bầu trời một dạng, buông xuống, đem Tiêu Phàm bao phủ trong đó. Còn lại bát tôn đại đế cũng đều rối rít xuất thủ, ý muốn một lần hành động đem Tiêu Phàm tiêu diệt. Trong nháy mắt, vũ trụ hư không đều rất giống bị lật đổ một dạng, khắp nơi đều là sát khí, khắp nơi đều là hủy diệt, tựa như đây mới là vũ trụ giọng chính một dạng. Ung ung, hư không chấn động mạnh, tiên quang như trời, rực rỡ lóa mắt, tựa như có thể phá hủy thế gian vạn vật một dạng. Phát sinh một hồi lại một trận như cuồn cuộn thiên lôi tiếng nổ vang, chấn động tứ phương, kinh khủng chiến đấu dư ba, như cửu thiên ngân hà nước, từ hư không bên trong chiếu nghiêng xuống, hạo hạo đáng đáng chào đáng hướng tứ phương, tan biến vô số cổ tinh. Bực này tựa như diệt thế một dạng trang cảnh, nhìn trực khiếu người tê cả da đầu. Đây là hết sức hủy diệt khủng bố sát khí, là đủ hủy diệt nhất phương thiên địa. A, Tiêu Phàm ngửa mặt lên trời thét dài, thân thể của hắn lần thứ hai bị đánh nát bấy, chật vật ở gây dựng lại lấy, hao hết hắn đại lượng hoàng kim khí huyết. May đó cũng không phải thực sự cổ chi đại đế, vẻn vẹn chỉ là bên ngoài lúc chiến đấu bị thiên đạo mô khắc một luồng đạo ngân mà thôi. Nếu không, vẻn vẹn chỉ là khủng bố vô biên đế đạo pháp tắc, cũng đủ để diệt sát Tiêu Phàm vô số lần. Cái này thập tôn cổ chi đại đế, vị nào không phải từng thống ngự vũ trụ hồng hoang, bao trùm cửu thiên thập địa trên đại khủng bố. Vẻn vẹn chỉ là nhất tôn, đã đủ Tiêu Phàm ăn một bầu. Chớ đừng nói chi là lúc này nhất tề xuất hiện thập tôn, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Oanh, một nói lôi quang sáng chói trường đao, quét ngang mà đến, vô tận lôi đình nổ tung, tiên thiên xích thần trật tự ở hư không bên trong lan tràn, vỡ vụn hư không, cảnh tượng khủng bố không ai bằng. Lại là đời thứ nhất yêu đế, trường đao như cầu vồng từ trên trời giáng xuống, muốn đem Tiêu Phàm chảm sát ở chỗ này. Nếu không, bên ngoài có một tia còn sống cơ hội. Oanh, u u hắc tháp hạ xuống, như tôn vô thượng ma sơn ép xuống, ý muốn chấn bình nhất phương thiên địa vậy. Thanh minh đại đế u minh tháp, đoàn đích thị đáng sợ, chỉ là thân tháp ép xuống, cũng là đã làm cho vũ trụ tinh không cũng vì đó nổ tung. Giết, Tiêu Phàm nghênh chiến, cũng là gần như bị ép khô, thần lực trong cơ thể gần như khô kiệt, thần hồn cũng bắt đầu có chút không yên. Địch nhân quá mạnh mẽ nhiều lắm, căn bản cũng không phải là hắn có khả năng đối kháng. Phốp, rốt cục, hắn lại một lần nữa bị đời thứ nhất yêu đế sở chém. Huyết nhục hoành tiên, văng đầy hư không, dạng người rực rỡ, có như tinh thần một dạng. Thật muốn không tiếp tục kiên trì được rồi hả? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.